Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 86. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thư giãn và vui thì hãy đừng quên like video nhé. Và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video của những bộ truyện này để có thể có thêm nhiều người biết đến bộ truyện tuyệt vời này nhé. Hôm nay thì bị nhiệt miệng nên đọc nó có líu lưỡi thì anh em cũng thông cảm. Rất là khó đọc. Bây giờ xin mời các bạn nghe tập truyện nhé. Phương Hành không thèm để ý đến viên bích trên, chậm rãi đi tới. Trước nhìn về phía lòng nữ, ném cái mị nhãn. Lòng nữ bị trêu chọc nở nụ cười, lúc này mới nhìn lướt qua ba kiện dị bảo, thò tay bưng ngọn núi lên, rung đùi đắc ý nói. Trên bàn có ba kiện dị bảo. Kiện thứ nhất, vừa rồi gia hỏa kia nói không sai, ngọn núi này xác thực là núi thật luyện thành. Chính là một tồn tại đặc thù trong pháp khí, tên là Sơn Bảo, cùng một con sông lớn luyện thành pháp khí tên là Hà Đồ nổi danh. Tuy phẩm giai không cao nhưng uy lực rất mạnh, chính là kiệt tác thời thượng cổ. Các tu sĩ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Vừa rồi viên bích trên nhìn ra pháp tướng của bảo vật nhưng vẫn không biết danh tự, lúc này nghe Phương Hành nói mới biết nó tên là Sơn Bảo. Ngay cả Long Nữ nghe Phương Hành nói danh tiếng của Sơn Bảo Hà Đồ thì cũng nào nào ấn tượng có chút đổi mới với hắn. Viên bích trên khẽ giật mình nhưng lại cười nói, bảo vật này ta đã dám ra, còn chờ ngươi tới nói sao? Phương Hành quay người khinh bỉ nói, vừa rồi nói không có đầy đủ nha. Theo như đề mục của trưởng công chúa, ván này rõ ràng là yêu cầu nói ra danh tự và công dụng. Nhưng ngươi chỉ nhìn ra công dụng của pháp bảo mà thôi, lại không biết được chữ danh, kỳ thực đã là thua. Chỉ là trưởng công chúa cho ngươi mặt mũi mới không nói thẳng ra, ngươi còn không biết điều sao? Viên Bích Chiến nghe hắn trách móc, tức đến mặt đỏ dần, giận không lên tiếng. Trên mặt Long Nữ vui vẻ càng tăng, càng xem Phương Hành càng thuận mắt. Phương Hành lại lấy dị bảo thứ hai nói, không sai, đúng là phù tăng mộc bị sét đánh, dương khí quá thịnh, ngược lại hóa âm, có thể chấn tà niệm, cũng có thể luyện âm khí. Đương nhiên, vừa rồi ngươi nói dùng nó tu luyện âm đạo tà pháp thì cũng là có hiệu quả. Bất quá, ngươi không có não à? Trưởng công chúa không phải là quỷ yêu, dùng nó tu luyện quỷ đạo tà làm quái gì? Chắc hẳn trưởng công chúa lấy ra là có công dụng khác, cũng chỉ có thể là cất chứa trời thôi. Viên Bích Chiên nghe vậy sắc mặt càng cổ quái, vừa tức vừa vội. Hắn tự nghĩ kiến thức sâu, lại không nghĩ rằng đứa nhà quê không biết từ nơi nào chui ra kia, liên tục đánh giá hai kiện dị bảo đều tìm ra lỗi của mình. Cái này thậm chí để hắn ẩn ẩn hoài nghi, chẳng lẽ lòng nữ sớm chuẩn bị kế sách, cho nên an bài một tên tiểu tử như vậy đến hủy danh dự của ta. Nhưng con mắt của Long Nữ càng ngày càng sáng, giống như đã động tâm, mỉm cười liếc mắt nhìn Phương Hành. Viên Bích Chiên thoáng nhìn Long Nữ, trong nội tâm càng giận, lạnh giọng nói, kính xin đạo hữu đánh giá dị bảo thứ ba. Hắn đã kết luận kiện dị bảo thứ ba kia căn bản là một la bàn bình thường, không hề có chỗ đặc dị. Nhìn xem Phương Hành có thể nói ra cái gì. Nếu hắn thuận miệng nói tầm bậy, Long Nữ liền đồng ý thuyết pháp quán. Như vậy hắn có thể xác định tuyệt đối là Long Nữ và tiểu hỗn đản kia là hùa nhau nghịch mình, mình tại chỗ bão nổi cũng sẽ không tiếc. Mà Long Nữ thì hơi chờ mong nhìn Phương Hành, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng xác thực có ý định cho Viên Bích Chiên vào hố, chỉ cần có người dám đứng ra đánh giá kiện dị bảo thứ ba, vô luận hắn nói cái gì mình cũng sẽ nói đúng. Giống như là nửa đoạt nửa gạt, từ trong tay của Viên Bích Chiên đoạt đấy kiếm thay. Dù sao bằng thực lực của mình cũng không phải sợ Viên Bích Chiên gây phiền rối. Chỉ có điều thấy Phương Hành, nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy không chừng người này sẽ cho mình một kinh hỉ. Và lúc này Phương Hành đã cầm dị bảo thứ ba lên, giả vờ giả vịt đánh giá thoáng một phát. Thời điểm các tu sĩ chờ mong hắn mở miệng, hắn đột nhiên suy cười, tiện tay ném la bàn qua một bên, sau đó một cước đạp lên la bàn của Long Nữ, cười tùm tìm đưa tay nâng cằm của nàng, cười hắc hắc nói, kiện dị bảo thứ ba ngay ở chỗ này. Trong lúc nhất thời cả điện kinh hãi, các tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Viên Bích Chiến thì là cái thứ nhất đứng lên quát chói tai, tiểu súc sinh muốn chết à, dám bất kính với trưởng công chúa. Phương Hành quay đầu mà trợn mắt, cái gì mà bất kính, không phải là đánh giá dị bảo sao? La bàn đã bị ngươi ném đi, ngươi còn đánh giá cái rắm gì chứ? Viên Bích Chiến hận không thể chửi ầm lên, nghĩ thầm, con mẹ nó chứ, ngươi đánh giá dị bảo thì thôi, làm sao để đánh giá đến cái cằm của Long nữ rồi? Nhưng không ngờ Phương Hành trừng mắt đứa hắn một cái, kinh bị hỏi: người thực không hiểu phong tình, ai nói là cái la bàn kia là dị bảo thứ ba? Cái kia chỉ là một cái la bàn hỏng thôi, pháp khí cũng không tính, có thể xưng cái dị bảo cái gì chứ? Mà kiện dị bảo thứ ba trên đài rõ ràng lại chính là vị đại mỹ nhân này đấy. Vừa rồi ngươi đúng là không có mắt, xem lâu như vậy mà cũng không nhìn ra. Lời vừa nói ra, cả sảnh an tĩnh, ngay cả Viên Bích Chiên cũng giật mình tại chỗ. Trong lòng hắn cấp tốc hiện ra ý nghĩ: chẳng lẽ nữ nhân đẳng lơ kia cố ý nhường ta, ta lại không ít đến sao? Đáng hận, ta sớm biết nữ nhân này tao đến khó nói nên đời, nhưng cũng không nghĩ nàng sẽ chơi chiêu thức ấy. Ngay cả Long nữ cũng khẽ giật mình, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lớn, lộ ra thư thái tới cực điểm, phất tay áo đứng dậy, ở trên mặt Phương Hành ngắt một cái, khuôn mặt xinh đẹp như là hồ dán lên mặt Phương Hành, hơi thở như lan, cười cười nói: tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật càng ngày càng thích ngươi, không thể nói trước, ngươi mới là bảo bối của tỷ tỷ đấy. Phương Hành có xấu hổ nói: đừng kêu tiểu đệ đệ, gọi là đại đệ đệ được không? Long nữ đường đường kim đan cảnh, lại bị tiểu tử này luân phiên đùa dẫn, tư vị trong nội tâm có chút bất thường. Nàng cũng không phải là tính tình keo kiệt, không có tức giận, ngược lại càng thú vị, nhéo nhéo khuôn mặt của Phương Hành mắng: tiểu quỷ. Nói xong đứng lên, muốn nói với Viên Bích Chiên vài lời, lại không nghĩ tới bờ mông như điện giật, bị một móng vuốt bóp một cái, làm cho nàng đỏ mặt lên, quay đầu lại, hơi có chút tức giận nhìn Phương Hành giáo huấn: thành thật một chút cho ta, nếu không bầm móng vuốt của ngươi. Phương Hành bất mãn liếc mắt, nghĩ thầm không biết người đã ngủ bao nhiêu nam nhân rồi, ta sờ một cái thì có làm sao chứ. Mà Viên Bích Chiên ở một bên thì đang kinh ngạc đến xuất thần, càng nghĩ càng cảm thấy vừa rồi Long nữ là cho mình cơ hội, chỉ cần đầu mình thông minh một chút, như vậy không khó ôm mỹ nhân quy. Chỉ hận mình lòng hiếu thắng quá mạnh, chỉ nghĩ đánh giá la bàn huyền diệu, sau khi đánh giá thất bại liền cho rằng Long nữ lừa gạt mình, nói năng lỗ mãng, cuối cùng là đắc tội đối phương. Loại tâm tư này để cho hắn càng ngày càng nghĩ không vui. Long nữ đã có ý với mình như vậy chỉ cần mình cố gắng thoáng một phát, hẳn là có thể vãn hồi. Trong nội tâm không khỏi thoải mái chút ít, đang định nói vài câu dễ dàng, lại bắt gặp tên Phương Hành cười xấu thò tay bóp mông của Long nữ, thì trong khoảng thời gian ngắn lòng đố kỵ thiêu đốt, con mắt đỏ bừng: tiểu súc sinh, dám khinh bạc Long nữ, ta muốn mạng của ngươi. Lòng đố kỵ của Viên Bích Chiên thiêu đốt, liền bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng, kiếm quang tăng vọt. Vèo một tiếng, kiếm quang lạnh lạnh đứt đi như rồng, chém thẳng tới ót của Phương Hành, không ngờ lại động sát tâm. Tu sĩ thần châu ra tay, một kiếm này kỳ diệu khó tả, rõ ràng là ở dưới cơn thịnh nộ ra tay, như một kiếm đâm ra, quanh người linh lực quần quận, từ trong kiếm khí hóa thành một đạo lực lượng vô hình, khuếch tán ra bốn phía, bao phủ tất cả tu sĩ ở đây vào bên trong. Một lát tầm đó, giống như là chân áp bát phương, chỉ có một kiếm này có thể di động. Một kiếm này, đừng nói đánh lén ra tay, dù ở trước mặt giao chiến thì cũng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lớn mật! Lúc này có thể kịp thời phản ứng cũng chỉ có Long nữ mà thôi. Chỉ có điều mặc dù nàng đã là kim đan cảnh, sau khi kịp phản ứng lại không kịp thi triển thuật pháp, đối mặt với một kiếm nhìn như là phải giết Vương Hành, nàng quát một tiếng, bỗng nhìn ra tay. Vậy mà trực tiếp dùng tay ngọc cầm lấy trường kiếm của Viên Bích Chiên. Xuy một tiếng, mũi kiếm chợt trên lòng bàn tay, sắc bén ma sát, lại không làm bị thương bàn tay của nàng. Thường Lan hải tộc dùng nhục thân cường đại xương danh, lúc này xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà Phương Hành cũng đột nhiên xoay người lại, là một người khích gây sự, hắn ngược lại có một thói quen tốt, là sau khi gây sự sẽ phòng bị người khác chủ động đánh đến mình. Bởi vậy, tuy xoay người qua, nhưng trên thực tế là âm thầm lưu ý cử động của Viên Bích Chiên. Hơn nữa thần thức quán hơn người, thời điểm Viên Bích Chiên lộ ra sát khí, hắn đã sinh ra lòng cảm giác, quay người ra tay. Còn mẹ nó, dám động thủ với ta! Phương Hành xoay người lại, không chút nghĩ ngợi, một cước đạp ra ngoài. Trường kiếm của Viên Bích Chiên bị Long nữ cầm chặt. Đối phương là kim đan cảnh, dù chỉ là dùng tay nắm giữ trường kiếm, nhưng được đạo hùng hồn kia phản kích tới, cũng khiến cho hắn không thể không vận công chống đỡ. Bằng không thì chỉ sợ là trường kiếm sẽ bị đối phương chấn rời khỏi tay. Nói như vậy, đệ tử thần châu viên gia như hắn sẽ mất hết mặt mũi. tu vi quán quả thực không kém. Hơn nữa lòng nữ cũng không có ý hạ sát thủ, bởi vậy ở dưới tình huống hắn vận chuyển toàn tu vi, cuối cùng cũng ổn định trường kiếm, thoạt nhìn giống như là hắn và lòng nữ ngang tay, bất phân thắng bại vậy. Nhưng vào lúc đó, Phương Hành thình lình đạp qua một cước. Viên Bích Chiến tập trung toàn bộ tinh thần chống cự lòng nữ, ở đâu còn có thời gian đỡ một cước này chứ. Bành một tiếng, bị đạp trúng ngực, mặt như là giấy vàng, miệng phun máu tươi, sau đó giống như là vải rách bay ngược ra, liên tục lăn 4-5 vòng mới dừng lại được. Trong lúc nhất thời, cả đại điện lặng ngắt như tờ, ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đường đường là đệ tử Thần Châu Viên gia, lại bị người ta đạp lật sao? Nói thực ra, Viên Bích Chiến đạp bay là Phương Hành chiếm được tiện nghi. Bất quá hắn xuất thủ đánh lén trước, dẫn động lòng nữ ra tay, ngược lại coi như là tự làm tự chịu. Hơn nữa sau khi hắn bị đạp, Kim Ngao Đảo Chu Thiếu Đảo chủ nhất thời giận dữ, vỗ bàn muốn đứng dậy ra tay với Phương Hành. Nhưng điên nữ bỗng nhiên gõ bàn nói: "Ta muốn uống rượu." Ánh mắt của Chu Thiếu Đảo chủ lập tức mê mang, mặt mũi cười lấy lòng bưng bình rượu lên rót. Điều này cũng làm cho Viên Bích Chiến bị đạp bay, lại nhất thời nằm ở trên mặt đất. Sau nửa ngày không người để ý, lòng nữ thấy một màn này cũng có chút ngoài ý muốn, hơi thầm ý nhìn Phương Hành một cái, như là không nghĩ tới hắn ra tay ác như vậy. Dù sao Viên Bích Chiến cũng là tu sĩ Thần Châu, mặc dù hắn động thủ trước, lòng nữ cũng chỉ ngăn cản mà thôi, lại không thể vọng động phát sát phạt. Nếu là tu sĩ khác, sau khi bị đánh nén bảo trụ được một mạng, liền cầu thần cáo tổ, thậm chí lập tức trốn ra ngàn dặm, lẫn không còn bóng dáng. Nhưng tiểu tử lại không lưu tình chút nào, một cước đạp ra, không dây dưa dài dòng. Điều này làm cho long nữ ẩn ẩn có chút bội phục đảm lượng của hắn. Đương nhiên nghĩ lại, tiểu hỗn đàn này dám công nhiên đùa dẫn mình, làm ra sự tình như vậy cũng không quá kỳ quái nhỉ. "Tiểu súc sinh, ngươi lại dám thương tổn ta?" Viên Bích Diên phun ra hai ngụm máu, mới nỗ lực chống đất đứng lên, ánh mắt oán độc hung tàn. "Ngươi nên may mắn là ở loại địa phương này, nếu không ta đã làm thịt ngươi rồi." Phương Hành nhìn hắn một cái, điềm nhiên như là không có việc gì nói. Chỉ một câu lại làm các tu sĩ sợ hãi, dám uy hiếp tu sĩ Thần Châu như thế, tiểu tử này thật là to gan lớn mật. "Được rồi, Viên công tử, là ngươi ra tay trước, không nên lại gây chuyện đó." Long nữ lạnh giọng mở miệng, không cho hai người nhao nhao tiếp, nhàn nhạt phân phó thị nữ Hải Yêu bên người: "Đưa Viên công tử đến thiên điện chữa thương, lấy thuốc trị thương tốt nhất của Lưu Ly cung ra cho hắn." Sau khi nói xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Hành. Tiểu tử này cũng đang nhìn mình, ở trên mặt giống như là tên trộm vậy, cười làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Long nữ sững lại một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Vị đạo hữu này đã được một tấm hồng hồng nhập sàn lệnh, xà cơ dẫn hắn đi khuê phòng của ta." "Tốt." Trong lòng Phương Hành vui lên, vỗ tay cười nói. Hải Xà Tinh lúc trước một bực trương mắt hắn, về sau lại bị hắn mắng chậm rãi đi tới, giống như là cười mà không phải cười, nhìn Phương Hành thần sắc như có chút bất đắc dĩ và chán ghét, nhưng che giấu cực kỳ xảo diệu, lễ phép vân tay nói: "Phương đạo hữu, theo xà cơ đi thôi, người rất là may mắn, chỉ hy vọng người cũng sẽ có nội tình tốt thường diễm phúc này." "Khách khí, khách khí." Phương Hành cười hắc hắc, nhìn nàng chắp tay, lại nhìn long nữ vứt cái mị nhãn, quay người đi theo đối phương. Các tu sĩ nghị luận nhau nhau, đều cảm thấy tiểu tử kia đụng phải đại vận. Ở trong điện nhiều người như vậy, không thiếu thế hệ kinh tài tuyệt diễm, làm sao lại để tiểu hỗn đàn kia đoạt được cơ hội cuối cùng chứ? Chẳng lẽ chỉ bằng nhãn được đánh giá hai kiện dị bảo và miệng lưỡi khéo léo sao? Đương nhiên cũng có một ít người bất đắc dĩ thừa nhận, hắn nhờ thực ra là cái gan chó. Từ hắn cướp được một tấm hồng hồng nhập sàn lệnh, nhưng đã chọc giận Thần Châu Viên gia, thực khó nói là đại vận hay là bất hạnh nữa. Ở dưới sự dẫn dắt của xà cơ, Phương Hành đi tới một phòng ngủ trang trí châu quang bảo khí, diện tích rộng gần 30 trượng, khắp nơi đều thể hiện ra đặc hữu của Long tộc. Cho dù là hạt châu trang điểm ở trên cột đá, cũng là Dạ Minh Châu giá trị điên thành. Mà ở giữa phòng là một cái giường lớn, phía trên thủ đệm giường bằng lông cáo mềm mại. Ở trên tường sau giường còn khắc một bộ cửu mỹ đồ, chín mỹ nữ diễm lệ kia không một mảnh vải, dùng các loại hình thái bắt mắt bày ra thân thể, đôi mắt đẹp lưu truyền, nhu tình nồng đậm như từ trong tranh vẽ phun ra, để cho người xem một cái cơ hồ làm xương muốn nhũn ra. "Chờ ở đây đi." Mặt mũi Xà Cơ vẫn tràn đầy cảm giác Phương Hành chiếm được tiện nghi, nhàn nhạt phân phó một tiếng, sau đó quay người rời đi. Mà Phương Hành thì cười hắc hắc, nhảy lên trên giường, cả người suýt nữa bị đệm giường mềm mại phủ hết. Hắn nhận lên chữ hình chữ đại nằm ở trên mặt giường, con mắt nhìn mái vòm khảm đầy minh châu, cười xấu xa hai tiếng, âm thầm hồi tưởng lại pháp môn mà Liên Nữ dạy hắn, từng chi tiết đều suy diễn một lần, xác định không có bất cứ thiếu sót gì mới thôi. Hắn lặng lặng đợi một nén nhang thời gian, nhưng lòng nữ một mực chưa tới. Trong phòng ngủ ánh sáng rất mờ, không có một chút động tĩnh. Mơ hồ có hương thơm để cho người say mê, lại như là muốn kích thích người buồn ngủ. Phương Hành nằm ở trên giường một hồi, lại đi dạo một vòng, chứng kiến trên bàn có rượu ngon, người thoáng qua một phát, cảm giác mùi rượu nồng đậm, liền cầm lấy chén ngọc rót uống. Chép chép miệng, cảm thấy mùi vị không tệ, liền thu cả bình vào, sau đó tiện tay cầm lấy một quả lê, vừa gặm vừa đi dạo. Trong phòng ngủ này xác thực không ít bảo bối, bất quá hắn có thể để mắt lại không nhiều. Cảm thấy Dạ Minh Châu khảm nạm ở trên cột không tệ, liền ý định bảo nại ra thu vào, sau này làm châm hoa cho Tiểu Mai. Đăng nại viên thứ 11, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh âm kỳ ảo động lòng người. Hình như là có người đang nhẹ nhàng ca sướng, thanh âm kia cực kỳ êm tai, làm cho người say mê, rõ ràng có thể xuyên thấu ngọc bích rơi vào trong phòng ngủ, rõ ràng như ở bên tai, nhưng hết lần này tới lần khác lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, như là thanh phong phật tới, để cho người say lòng. Đến rồi. Phương Hành đại hỉ, nhảy tới trên giường, bắt chéo chân, một tay chống cằm, bày ra tư thế tự nhận là tuấn tú nhất. Cửa bị một trận gió thổi từ từ mở ra, một nữ tử mặc sa mỏng, ngọc thể lung linh cao gầy chậm rãi đi tới, sắc mặt lạnh lùng, lại hoàn mỹ không tì vết, đôi đùi ngọc để cho người mơ màng như ẩn như hiện. Đúng là Long Nữ tới. Đại mỹ nhân, mau tới. Phương Hành vỗ lên vị trí ở bên người, bí bảo Long Nữ tranh thủ thời gian lên đi. Trên mặt của Long Nữ lộ ra vẻ cười lạnh khinh miệt, nhưng vẫn chậm rãi bò lên giường, tay ngọc thon thon đặt ở trên ngực của Phương Hành, nhẹ nhàng trượt xuống, cuối cùng trượt vào trong quần của Phương Hành. Động tác lớn mật này khiến cho Phương Hành có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Long Nữ, lộ ra bộ dáng này tờ. Trong phòng ánh sáng càng u ám, mang theo một loại ám muội, làm cho người suy diễn viển vông. Mùi thơm nhẹ nhàng, mỹ nhân như ngọc. Long Nữ ép thân thể xuống, hôn hít đấy lồng ngực không tính rộng lớn lại kiên cố của Phương Hành. Phương Hành thì ngửa mặt nhìn trần nhà. Đối mặt với hưởng lạc cực hạn này, hắn hình như lộ ra không có hứng thú. Qua thật lâu, thời điểm đầu lưỡi của Long Nữ trở đến vị trí quan trọng nào đó, Phương Hành đột nhiên nhảy dựng lên, đè Long Nữ ở trên giường. Động tác này quá mức thô lỗ, ở trên mặt Long Nữ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng qua, cho rằng là Phương Hành thích động tác mạnh, cười cười. Phương Hành cúi xuống, Long Nữ mân mê cái miệng giống như là đòi hôn, lại không có nghĩ tới Phương Hành cúi xuống chỉ là cẩn thận nhìn hai mắt của nàng, đột nhiên vỗ xuống một trường. Ở ngón giữa của hắn bất ngờ nhiều hơn một tấm định thần phù, muốn định trụ lòng nữ. Còn mẹ nhà nó, vậy mà đưa hàng giả tới gạt ta, có thể có chút trách nhiệm hay không? Lòng nữ phản ứng cực nhanh, vừa thấy lá bùa dán đến, nháy mắt bước thân trở ra, thân thể mềm mại như xà, vèo vọt một tiếng, đã từ dưới người Phương Hành trượt ra, xoay người nhảy ra ngoài ba trượng, quát chói tai. Người muốn làm gì? Phải hỏi người muốn làm gì mới đúng, tiểu xà. Trêu đùa ta như vậy, có tin ta rút gân ngươi hay không? Phương Hành cười lạnh, từ trên giường đứng lên, ôm hai tay, thờ ơ nhìn Long Nữ đứng trước mặt đất, không mảnh vải che thân. Ngươi làm sao? Long Nữ cực kỳ kinh ngạc, biểu lộ có chút hoảng loạn. Làm sao thế được? Phương Hành chậm rãi đứng lên, đột nhiên cái bức tranh cửu mỹ đổ xuống, phía sau lộ ra một thạch động thâm thúy mà rộng rãi. Phương Hành đưa tay chảo một cái, linh lực vận chuyển, một lực hút vô hình nhấp vào, chỉ ngay trong động có tiếng lách cách, một đồ vật to đến bị hắn nhấp ra, tiện tay ném xuống, rõ ràng là một con trai lớn. Sau khi ngã xuống, vỏ sò mở ra, lộ ra một nữ tử nhỏ nhắn ở bên trong, vẻ mặt kinh hoàng. Phương Hành cười lạnh, ở trong ống tay áo bay ra một bóng đen như linh xà quấn tới, đúng là khốn tiền tác. Lòng nữ thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, quay đầu muốn trốn, nhưng không nghĩ tới ở dưới khốn tiền tác của Phương Hành truy kích, nàng lại không có lực phản kháng, dây thừng quấn lấy hông của nàng, sau đó kéo qua. Long nữ há miệng muốn kêu, Phương Hành đã cưỡi lên người nàng, duỗi tay đè chặt miệng. Tay đè xuống miệng long nữ, linh lực quán chú nhẹ nhàng vút ve. Không bao lâu, bộ dáng của long nữ biến mất không thấy gì nữa, biến thành một nữ tử khác, khuôn mặt đỏ bừng, không phải người khác mà đúng là Hải Xà Tinh Xà Cơ. Trong lòng Phương Hành cực kỳ căm tức, có loại cảm giác mua về hàng giả. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện ở trong phòng ngủ hương thơm lợn lờ. Lúc đầu chỉ là hương hoa bình thường, về sau lại phát hiện hương này có tác dụng mê hồn tu sĩ. Chỉ có điều dung lượng rất nhẹ, người bình thường rất khó có thể phát giác. Cũng chỉ có người tu luyện thái thượng hóa linh kinh như hắn thì mới có thể cảm ứng được. Lúc đầu chỉ cho rằng bố trí bình thường, không có suy nghĩ nhiều. Năm đó ở thế gian, hắn chùi xuống dưới giường các kỹ nữ của Xuân Lan Lâu không ít lần. Đương nhiên khi đó còn không hiểu nhân sự, chỉ là thiên tính bất hảo, âm thầm làm mấy chuyện xấu cho sắc ma tư thúc, người có hương vị cùng loại, biết nó có tác dụng thức tỉnh. Chỉ có điều về sau, lúc lòng nữ xuất hiện, lại dần dần để cho hắn cảm giác có chút không đúng. Với hắn mà nói, nhìn mặt nói chuyện là kiến thức cơ bản, ngày bình thường gặp được người nào, cái nào dễ khi dễ, cái đầu cần chuẩn bị một chút lại khi dễ, dù sao cũng phải là có chuẩn bị tâm lý chứ. Bởi vì hắn vừa thấy lòng nữ liền phát hiện tuy bộ dáng không sai, nhưng khí chất có chút bất đồng. Đợi cho lòng nữ ấn lên đầu ngực của hắn, Phương Hành liền kịp phản ứng. Lòng nữ là long tộc thuần huyết, mà sau khi long tộc biết dùng lễ nghĩa tuân thường của nhân tộc thì bình thường hầu như đều dùng hình người hiện thế. Cho nên long tộc vừa sinh ra đã là hình người, mà không cần giống những yêu thú khác cần tu luyện mới có thể hóa hình. Đây cũng chính là nói long tộc ở mọi phương diện kỳ thực không khác nhân loại, kể cả nhiệt độ cơ thể và cấu tạo cơ thể. Mà bàn tay kia thì lại lạnh như băng, tuyệt đối không giống như là nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Cẩn thận suy nghĩ, Phương Hành ý thức được chỉ có động vật máu lạnh như hải xà thì mới có nhiệt độ cơ thể như vậy. Nghĩ tới điểm này, cẩn thận thăm dò, Phương Hành phát hiện chân tướng đã dễ như trở bàn tay. Hắn rất nhanh liền ý thức được ám hương trong phòng là mê hương, có thể mê hồn tu sĩ, để cho người thần trí hơi loạn. Sau đó hải xà tinh hóa thành bộ dáng long nữ đi vào trong phòng, đồng thời thi triển mỹ thuật dọc người si mê, để cho người ta ý loạn thần mê, khó phân biệt thật giả. Đương nhiên lợi hại nhất chính là bạng tinh trốn trong mật thất khẽ hát. Cái này là một loại huyễn thuật lợi hại. Có thể nói hải xà tinh biến hóa giống như vậy cũng chỉ có thể một nửa công lao của nàng, ngay cả mình cũng thiếu chút nữa trúng chiêu. Phát hiện chân tướng, Phương Hành tự nhiên rất tức giận, lừa giận trong nội tâm thật không cách nào có thể dập tắt. Thật quá mức, mình rõ ràng đã bằng bản lĩnh thực sự đoạt được Hồng Hồng nhập sản lệnh, nàng lại đưa đồ giả đến lừa gạt mình, là cảm thấy Phương đại gia không đủ tuấn tú sao? Chẳng lẽ nói là cần phải Tiểu Bạch Kiềm mới có thể ngủ với nàng? Mà sau khi Hải Xà Tinh bị Phương Hành cưỡng ép bước ra chân dung, vẻ mặt cũng tức giận không ngừng kêu to: thả ta ra, thả ngươi ra. Phương Hành cưỡi lên người nàng, lừa giận còn lớn hơn: tin ta ăn ngươi không, dám giả trang gạt ta. Hải Xà Tinh thiên tính ưa thích bộ dáng tuấn tú, vốn chướng mắt Phương Hành, lúc này bị hắn khinh miệt mắng hàng giả thì trong nội tâm càng tức giận, biểu hiện trên mặt biến đổi, cực kỳ âm trầm lạnh giọng nói: tiểu súc sinh, nếu ngươi giả trang hồ đồ thì thôi, lại tự cho mình là thông minh, ta chỉ hỏi ngươi có từng nghe nói qua người lên giường của vương nữ chỉ có hai kết cục chưa? Phương Hành hơi hơi hồi tưởng, đã minh bạch nàng là nói cái gì. Sự tình long nữ háo dâm sớm đã xa truyền khắp nơi, thậm chí ở trong thành trì phàm nhân cũng có thể nghe được. Theo như lời đồn đãi, người bị long nữ chọn chúng thường thường chỉ có hai kết cục, một là tặng châu báu vui vẻ đưa đi, hai là bị long nữ nuốt sống. Quả nhiên Hải Xà Tinh lành lạnh uy hiếp: bị nuốt đều là người tự cho mình thông minh như ngươi. Nói ta tự cho rằng thông minh, còn mẹ nó chứ, cho ta hàng già còn không cho ta nói. Phương Hành tức giận thầm nghĩ: ta tìm nữ nhân lẳng lơ cái giảng đạo lý. Nói xong lấy ra một viên quy tức đan, cưỡng ép nhét vào trong miệng của Hải Xà Tinh, lại bức bạng tinh không dám thò đầu ra ăn một viên. Sau đó thu hai yêu tinh vào trong túi chữ vật, mang theo hai nhân chứng này đi tìm long nữ lý luận. Bất quá vừa mới ra khỏi cửa lại có chút thanh tỉnh lại, thầm nghĩ: không được, ta đánh không lại nàng. Bị mê hương làm cho đầu óc có chút chóng mặt, nhưng Phương Hành vẫn có năng lực nhận biết cơ bản nhất, người đánh không lại không thể gây, Sau khi đi khai gian phòng của Long Nữ, cũng không biết là đi bao lâu, trong hành lang có rất nhiều cấm chế, chỉ là không người cảnh giác. Những cấm chế này còn không làm khó được Phương Hành, một cái cũng không xúc động. Lúc đi ngang qua một hành lang thật dài, trong phòng tràn ngập tiếng cười nhẹ nhàng và thanh âm thở gấp. Còn mẹ nó chứ, người khác đều có thể chơi thống khoái, chỉ có ta đụng phải cái đồ giả mạo, Lòng Nữ là khinh người quá đáng mà. Phương Hành nhìn thoáng qua thiên điện hai bên, ở trong nội tâm càng oán hận. Chỉ thấy trong thiên điện là một ít tân khách đến tham gia Hồng Hồng đại hội, lúc này từng là người tuyển một thiên điện. Trong ngực ôm hải yêu hoặc là ôm thị nữ, vui vẻ không biết là trời đâu đất đâu. So sánh với đó, mình pháp bào còn chưa cởi, tay thì xách theo một cái túi chữ vật muốn tìm người tính sổ, có thể nói cô đơn đẻ bóng, cực kỳ đáng thương. Không được, ta không thoải mái, cũng không để người khác thống khoái. Phương Hành vốn nhẫn nhịn một bụng oán khí không có chỗ phát tiết, lúc này càng nổi lên ý xấu. Hắn dứt khoát thối lùi đến cuối hành lang, nhìn vào trong một cái thiên điện trang trí khá đường hoàng, lại phát hiện ở bên trong thở gấp rên rỉ không phải là người khác, mà là Bắc Thần Sơn Bích Nhạn, đang cùng một nam tu tuấn tú vui bất diệt Nhạc Hồ. Ý nghĩ xấu dâng lên, hơn nữa trước đó có liền nữ truyền thụ cho pháp môn, lúc này không dùng thì còn đợi khi nào. Âm thầm thi triển công pháp, vô danh mà kiếm thai màu đen truyền thụ, tránh đi cấm chế ở cửa, lặng yên xông vào. Bích Nhàn đang cùng một nam tu như là keo sơn cá nước thân mật, âm dương điên đảo, bỗng nhìn phát giác trước giường có nhiều hơn một người, nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, kêu lên: "Là ai?" Trong bóng đèn, một thanh âm buồn bực hờn dỗi nói: "Ăn cướp." "Cướp?" Bích Nhàn chỉ muốn chửi ầm lên: "Cướp cái con mẹ nhà ngươi, nào có đạo tặc nào chạy đến nơi này mà ăn cướp." Nhưng người tới ra tay cực nhanh, còn không đợi Bích Nhàn có phản ứng đã đột nhiên xuất thủ, bị chấn áp không thể động đậy. Cùng lúc đó, người tới nhanh chóng bắt pháp ấn vỗ lên trán nàng, là và nam tu còn chưa kịp phản ứng kia một trường. Ba ba hai tiếng, bàn tay lùi về, Bích Nhàn và nam tu đồng thời cảm giác trong cơ thể mình giống như là ít đi một chút gì đó, vừa rồi như là củi khô bốc lửa thiêu đốt mạnh mẽ, và lúc này giống như là hạt châu, giống như là tạt chậu nước lạnh, biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, hai người bọn họ đều mơ màng ngủ mất. Trước khi ngủ, Bích Nhàn tiên tử loáng thoáng chứng kiến người kia lấy ra một cây xanh xinh xắn màu xanh biếc, đánh ngọn lửa vào cây đèn, phát hiện phát ra tiếng cười xấu xa mà nàng cực kỳ quen tai, sau đó quay người đi khai. Tay cầm cây đèn xanh biếc, Phương Hành đặng lẽ ly khai gian phòng này, lại đi tới gian phòng thứ hai. Cây đèn hắn cầm chính là một loại vật chứa, là người khác từ trong huyền vực đổi lấy kiếm thai đưa cho hắn. Loại vật này phẩm giai không thấp, có thể chứa đựng lực lượng vô hư vô. Từ trình độ nào đó mà nói, tác dụng của nó giống như là thức hải của tu sĩ, một ít lực lượng không cách nào có thể hiện hóa trong hiện thực, nhưng có thể tạm thời chứa đựng ở trong cây đèn này. Mà hắn từ trong cơ thể của Bích Nhan và nam tu rút ra là dục hỏa ở trong tam bội chân hỏa. Loại thủ pháp huyền ảo này là liên nữ truyền cho hắn, theo nàng nói đây là một loại pháp môn cực kỳ cao minh mà nham hiểm. Cao minh là ở chỗ pháp môn này có thể rút ra được dục hỏa nguyên thủy trong cơ thể con người, đương nhiên cần thời gian đặc biệt, ở lúc tình ý đậm đặc hỏa này mới có thể hiện hóa, mới có thể bị rút ra. Trong kế hoạch, Phương Hành vốn định hy sinh nhan sắc của mình thông đồng với Long Nữ hoặc là Tam Yêu, lại tùy thời lấy lửa, nhưng hôm nay mình bị Long Nữ đùa nghịch, đã hết cách rồi, đành phải lĩnh chút nguy hiểm, ăn cướp bốn phía một chút. Cũng may hắn đã tu luyện công pháp vô danh được vài phần hòa hậu, thi triển ra ẩn tức thuật, tự như là một quỷ ảnh, khó có thể bị người khác phát giác. Hơn nữa, các tu sĩ đều vào trạng thái dục tiên dục tử, thì càng dễ dàng cho hắn làm việc. Trong Lưu Ly Cung, tự nhiên cũng bố trí không ít trận pháp và cấm chế, bất quá cần nhắc đến các tu sĩ do tự do vãng lai nên không có mở ra. Cho nên ngược lại tiện nghi của Phương Hành, trong mắt của hắn đây quả thực là một thành thị không ai khóa cửa. Kể từ đó, Phương Hành từ hành lang đầu một đường ăn cướp đến tận cuối, cây đèn trong tay càng ngày càng sáng. Nhưng phía sau hắn, các thiên điện vốn tràn đầy âm thanh cười cười riêng gì lại trở nên không khí trầm lặng, không một tiếng động. Sự tình càng nghiêm trọng ở phía sau, tất cả bởi người bị hắn kéo ra được dục hòa, sau khi tỉnh lại thì đều phát hiện mình đối với chuyện nam nữ sẽ không có một chút hứng thú, mà cái này cũng chính là chỗ nham hiểm của pháp môn kia, lấy người dục hỏa, đoạn người nhân luân. Vô luận nam nữ, dục hỏa bị trộm ít nhất thì cũng trong 3 năm sẽ thành tâm quả dục. Thẳng tới 3 năm sau, khí lực chậm rãi điều trị mới có thể dần dần khôi phục bình thường. Loại tình huống này đối với nam tu mà nói, loại tình huống này đối với nữ tu mà nói, bề ngoài nhìn không ra gì, chỉ là trước khi dục hỏa khôi phục bình thường, không có hứng thú với chuyện phòng the mà thôi. Nhưng đối với nam tu mà nói, sự tình lớn lắm, ít nhất cũng đánh mất năng lực kia trong vòng 3 năm. Đơn giản hình dung, chính là tiểu tặc lướt qua thì tổ chim héo một mạng. Đêm nay, ngay cả Phương Hành cũng không biết chui bao nhiêu gian phòng, cướp bao nhiêu dục hỏa. Trong quá trình tự nhiên cũng không quá đặc biệt thuận lợi. Có người xong việc đang nghỉ ngơi, cũng người thần thức tương đối nhạy bén. Người nói xong việc đang nghỉ ngơi, ta để nghỉ ngơi thật tốt, lần sau lại tới. Còn người thần thức tương đối nhạy bén, ra tay lại không phải nhanh bằng Phương Hành. Dù không lấy được dục hỏa, nhưng người cũng bị đánh ngất xỉu, không ảnh hưởng đại cục. Tổng cộng 8 hành lang, vô số thiên điện, nói tóm lại toàn bộ vào xem một lần, tính ra chuyến này đi không tệ. Loại dục hỏa này tu vi càng cao, huyết mạch càng mạnh càng khó được. Tuy Phương Hành không thể hái được long nữ tu vi cao nhất, nhưng thắng ở lượng nhiều, chặt để đốt sáng cây đèn, hào quang xanh biếc thiêu đốt, hắn nghĩ là đủ. Chỉ là ngay khi Phương Hành cũng không nghĩ ra, ở lúc các tu sĩ mây mưa, khí tức dâm uế bốc hơi ở trên không lưu ly cung, tạo thành một đoàn khí tức hoang đường khó nói nên lời, rơi vào trong mắt người biết xem khí tượng. Nơi đây quả thực chính là một thanh lâu, che đậy tất cả khí tức. Nhưng theo Phương Hành thu thập dục hỏa tào hoàn tất, bầu trời lại là một mảnh thanh minh. Mục đích đạt tới, phải rút lui sao? Trong lòng Phương Hành do dự, nghĩ nghĩ nói, một mực không thấy số nữ nhân lòng nữ kia, đích thị là không biết núp ở chỗ nào cùng với tiểu bạch kiểm khoái hoạt. Ta bị nàng đùa nghịch, đi như vậy có chút ủy khuất, phải cho nàng một cái giáo huấn. Nghĩ tới đây không khỏi cười hắc hắc, đi tìm bảo khố của lòng nữ. Nói thì cũng kỳ quái, nhưng lưu ly cung lớn như vậy lại chỉ có cấm chế và trận pháp, và không có một chút thủ vệ. Hình như tất cả thủ vệ gác ở hành lang đều không biết bị điều gì, đều đi nơi nào, thật rất kỳ quái. Bất quá Phương Hành không thèm để ý, vẫn cẩn thận như là tên trộm đi trong lưu ly cung. Nhưng lưu ly cung thực sự quá lớn, ốc xá vô số, nhất thời tìm không thấy bảo khố. Phương Hành bất đắc dĩ, đành phải tìm một địa phương yên lặng, lấy xà cơ từ trong túi chữ vật ra, đang muốn để nàng tỉnh lại thẩm vấn. Nhưng nào nào biết xà cơ bướng bỉnh, sợ hỏi không ra cái gì, lại nhét vào túi chữ vật, kéo bạn tinh ra, bày ra bộ dáng hung ác, ép hỏi nàng bảo khố của long nữ ở vị trí nào. Bạn tinh này chỉ là một tiểu nha đầu, không chịu được hù dọa, sợ Phương Hành bắt nàng nướng ăn, vội vàng chỉ rõ vị trí bảo khố của lưu ly cung. Phương Hành đại hỉ, lần nữa thu nàng lặng yên tiến về trước. Dần dần đi về phía trung tâm của lưu ly cung, thấy cấm chế và trận pháp càng ngày càng nhiều, Phương Hành chỉ có thể lên hết tinh thần, cẩn thận né tránh. Dần dần đi về phía trước, tới cuối hành lang lại phát hiện một bậc thang đi xuống dưới, tràn đầy nước biển. Nguyên lai một nửa lưu ly cung là ở dưới nước, vị trí bảo khố cũng ẩn ở dưới đáy biển, nếu muốn đi vào, không vào biển là không thể. Phương Hành hơi suy nghĩ, cuối cùng không kìm nén được bản tính, nói dễ nghe một chút là gan dạ, nói không dễ nghe thì chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu đã biết phương vị của bảo khố thì dù núi đao biển lửa cũng đi xuống. Huống chỉ đã ở dưới biển, liền cắn răng một cái, lấy ra tị thủy châu nắm ở trong tay, lặn vào trong nước. Trên biển ánh sáng âm u, không một bóng người. Trong hành lang giống như là một tử vực, loáng thoáng hình như có lực lượng vô hình xẹt qua ở trong nước biển, khí tức lạnh lạnh làm cho người ta kinh hãi. Loại cảm giác này giống như là một quái vật khổng lồ vô ý thức hô hấp. Loại uy áp cao cao tại thượng kia càng làm cho người cơ hồ muốn hít thở không thông. Bất quá dùng cường độ thần thức của Phương Hành lại chuẩn xác ý thức được, quái vật khổng lồ kia không có phát hiện hắn, bởi vậy mượn tị thủy châu bơi đi. Có tị thủy châu này, hắn ở trong biển cực kỳ tiện lợi. Bất quá lặn nước chừng nửa nén hương thời gian, Phương Hành không thể ngừng lại. Mượn nhờ âm dương thần ma giám, hắn rất nhanh liền phát hiện cuối hành lang bất ngờ có một cấm chế huyền ảo phức tạp, căn bản khó có thể ở trong thời gian ngắn phá giải. Hoặc là nói, bằng cấm chế này dù cưỡng ép phá giải thì cũng sẽ bị người bố trí cấm chế phát giác, căn bản không cách nào có thể lặng lẽ đi qua. Còn mẹ nó, lòng nữ này thật cẩn thận, chỉ là một bảo khố thôi, ẩn tàng kín như vậy làm quái gì chứ? Đại gia làm sao mà ăn trộm được? Trong lòng của Phương Hành thầm oán một tiếng, ở trong nước biển đánh giá một hồi, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, không có nắm chắc phá vỡ cấm chế này. Thật là không vào được, coi như xong rồi, cùng lắm thì đi ra bên ngoài một lần mồi lừa lưu ly cung là được. Phương Hành bất đắc dĩ quyết định, đang muốn quay đầu đi khai, lại chợt phát hiện có chút không đúng. Hạt châu trong tay theo nước gợn phơn phới, đang có một tia ánh sáng u ám tán ra, mờ mịt ở trong nước biển. Đây là khí tức của Tị Thủy Châu, thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng không bình thường chính là hạt châu phát ra vầng sáng, lại dung hòa với trận pháp trước mắt. Từng tầng ánh sáng kia tiến vào trong trận pháp, lại không có kinh động trận pháp một chút, như là nước sáp nhập vào trong nước, lửa tiến vào trong lửa, không xuất hiện một chút rung động, cũng không có chút dị dạng nào sinh ra, giống như đồng nguyên với trận pháp. Phát hiện này lại để cho trong lòng của Phương Hành hơi động. Hắn nhớ rõ, lúc ấy địa phương mình thuận tay lấy ra hạt châu này chính là ở trước tiên điện trong Thanh Khâu Phần, mà chủ nhân của hạt châu là đầu rồng thân người, người mặc hành vân bố vũ bào. Dựa theo Kim Ô suy đoán, người kia rất có thể là Long Vương của Thương Lan Hải, chỉ không biết đó là lời Long Vương nào mà thôi. Lúc này lại liên tưởng tới thân phận của Long Nữ, Phương Hành đã nghĩ không ra thì quá ngu ngốc. Hẳn là lực lượng của hạt châu này và Thương Lan Hải nhất bạch đồng nguyên. Phương Hành âm thầm tự nói, cuối cùng quyết định ngậm hạt châu này trong miệng, đồng thời vận chuyển huyền pháp, linh được bao phủ khí tức của hạt châu, lưu chuyển toàn thân. Rất nhanh toàn thân hắn bị lực lượng u lam bao vây. Sau đó hạ quyết tâm, vọt thẳng về phía trận pháp. Thời điểm phóng đi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vừa thấy không ổn sẽ quay đầu bỏ chạy. Bất quá rất may, hắn được vầng sáng bao bọc, không hề trở ngại xông vào trong cấm chế, vậy mà không bị ngăn trở chút nào. Cấm chế kia vận chuyển bình thường, không có bất luận ảnh hưởng gì. Cái này làm cho Phương Hành đại hỉ, hưng phấn bay về phía hành lang, trong nội tâm hô to mình vận khí tốt. Trong lúc vô tình có được hạt châu, bất ngờ khí tức đồng nguyên với đại trận của Lưu Ly Cung đã có được hạt châu này, Phương Hành như lấy được chìa khóa vào đại trận, hoặc là nói đã trở thành chủ nhân của đại trận này. Trong lòng Phương Hành quả thực vui vẻ, nhanh chóng chịu bơi đi. Không bao lâu đây tới cuối hành lang, chỉ thấy là một đại môn bằng huyền thiết to lớn, chân cửa điêu khắc một đầu rồng to lớn, răng nanh ung tùm, cấm chế sầm nghiêm, nhưng lực lượng lại đồng nguyên với trận pháp. Bàn tay của Phương Hành đặt ở trên đầu rồng, lực lượng lan tràn, cấm chế đã giải. Két một tiếng, đại môn tự động mở ra, từ trong khe hở bắn ra châu quang để cho người ta hoa mắt. Phát đạt. Dựa theo lẽ thường, hiện tại Phương Hành cũng là bảo khố di động, nhưng vừa nhìn thấy bảo khố người khác, hắn y nguyên kích động không thôi. Lặng lặng nhìn thoáng một phát, xung quanh không có dị thường gì, Phương Hành vèo một tiếng xông vào, sau đó lặng lẽ đóng cửa, quay đầu nhìn, nhất thời có mắt sáng người. Ông trời của ta, Long tộc không hổ là chủng tộc biết vơ vét của cải nhất. Trong bảo khố của Lưu Ly Cung, các loại kỳ chân dị bảo quả thực đều không kể xiết, tùy tiện cầm một vật ra ngoài cũng là chân bảo hiếm thấy ở nhân gian. Ờ, linh tinh lớn bằng nửa người, còn khắc thành hình dạng tuấn mã sao? Thu, cha con mẹ nó, trận kỳ khảm đầy dạng Minh Châu, đây là đốt tiền à? Thu, đây là phi kiếm hay là vật phẩm trang sức vậy? Lại đẹp như vậy làm gì? Thu, vương miện bằng huyền khí, còn mẹ nó chứ, đồ chơi này mang trên đầu thì uy phong biết bao nhiêu. Cộng tổng cộng 9 cái, thủ tất. Phương Hành tiến vào trong bảo khố, giống như là con chuột rơi vào trong thùng gạo vậy, trực tiếp lấy túi chữ vật lớn ở trên người, cười ngây ngô du đãng ở trong bảo khố, hô to gọi nhỏ, giống như là liên nữ lấy thức ăn. Cũng may hắn còn có chút thanh tỉnh, không có mang đi toàn bộ bảo khố của Long Nữ, mà chỉ lấy thứ đáng giá. Dù thế nào một vòng chuyển xuống cũng đã lấy mấy chân bảo, đang cảm thấy mỹ mãn đi khai, đã phát hiện ở góc tường phía đây có một hộp gỗ tử đàn được đặt khá xảo diệu, vừa vặn ở vào vị trí người bên ngoài rất khó lưu ý. Phương Hành nhìn thấy, trong nội tâm đã có tính toán, nhanh chóng chạy tới cởi mở cái hộp ra nhìn. Trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, chỉ thấy trong hộp đặt không phải là cái khác, đúng là sơn bào mà Long Nữ mang đến yến hội. Cái này không giống như đồ chơi quý giá khác, mà là một pháp bào đường đường chính chính, nhìn như là hòn non bộ nho nhỏ, nhưng mà trên thực tế thì chính là một tòa đại sơn. Ngọn núi kia lúc này bình tĩnh đặt ở trong hộp, bị phong ấn, tuy hình thể không biến lớn, nhưng sức nặng lại không khác đại sơn chính thức. Phương Hành tự nhiên là chuyển bất động. Bất quá Phương Hành tinh tế quan sát một phen, lập tức phát hiện trên sơn bảo thi triển pháp lực, bất ngờ cũng đồng nguyên với đại trận chung quanh, liền có tâm tư dùng vầng sáng của Tị Thủy Châu mà đi phá giải. Quả nhiên vầng sáng Tị Thủy Châu có thể bài trừ hết thảy cấm chế trong Lưu Ly Cung, phong ấn trên sơn bảo bị Phương Hành xóa sạch sẽ. Cảm thấy mỹ mãn, ôm sơn bảo vào trong lòng, hôn chụt chụt mấy cái. Lấy được sơn bảo, lại không biết phù tăng mộc ở nơi nào. Trong lòng Phương Hành suy nghĩ, muốn lấy luôn dị bảo khác. Ý nghĩ này còn chưa rơi xuống, chỉ nghe dưới chân ầm ầm rung động, tường đá ở trước người xoay chuyển, vậy mà tách ra, lộ ra một cánh cửa. Bên trong hào quang u ám, Phương Hành ngơ ngác đi vào nhìn, nhất thời sửng sốt. Kiện dị bảo thư hành. Sơn bảo kỳ thực chính là một ngọn núi lớn, tự nhiên ít người có khả năng rời đi, trừ khi là chủ nhân của sơn bảo tự mình xuất thủ phá giải phong ấn. Mà đại khái người phong ấn sơn bảo cũng không nghĩ tới, trong tay Phương Hành có hạt châu đồng nguyên với Long tộc, giải pháp thuật ở trên sơn bảo dễ như trở bàn tay. Mà ở dưới sơn bảo, bất ngờ chân áp một cơ quan, chỉ cần sơn bảo di rời, cơ quan sẽ bị xúc động, mở ra vách tường. Phía sau là một động phủ, bên trong bố trí giản đơn, lò luyện đan, thanh trì, pháp điển. Ngoài ra thì không có vật gì cả, giống như cư thất của khổ tu sĩ. Phương Hành vô ý thức tiếp mắt nhìn động phủ, liền thấy kiện dị bảo thứ hai hắn đang tìm kiếm. Phù tăng mộc lăng không ở treo trên thành trì, ước ao kết thành hàn băng mông mông. Được tới toàn bộ không uổng công. Phương Hành vui vẻ ở trong động phủ quan sát một phòng, thấy không có bẫy dập và cấm chế, thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lấy phù tăng mộc đi. Đối với hắn mà nói, dị bảo này còn đáng giá hơn sơn bảo. Dù sao sơn bảo chỉ là một pháp khí, hơn nữa sử dụng phiền phức, nhưng phù tăng mộc lại là chí bảo cực dương âm sinh, có hiệu quả đặc thù khi tu luyện rất nhiều công pháp. Được hai bảo này, Phương Hành cũng coi như là công thành danh toại, yên tâm rời đi Lưu Ly Cung. Chỉ bất quá, bất ngờ lại xảy ra. Theo phù tăng mộc bị hắn nhấc tới tay, thành trì kết băng ở phía dưới đột nhiên khanh khách rung động, tựa hồ theo phù tăng mộc bị gỡ xuống, tầng tầng băng nhanh chóng tàn rã, rất nhanh đã tràn đầy kẽ nứt, sau đó không ngừng bốc hơi, sương mù lợn lờ, tựa hồ phía dưới có vật gì đó cực nóng. Phương Hành hoảng sợ, ôm phù tăng mộc nhảy ra ngoài ba trường, thăm dò nhìn dị tượng phát sinh. Rất nhanh, sương mù tiêu tán, lộ ra một bóng dáng đen sì. Trong ao, đó là một cái đầu tóc. Theo nước ao tan ra, Phương Hành bất ngờ phát hiện, ở trong hàn băng bất ngờ phong ấn một người, đang khoanh chân ngồi trong thành trì. Dị bảo thứ ba của Lưu Ly Cung. Long nữ. Phương Hành không nghĩ tới, long nữ sẽ ở trong thành trì, ngồi xếp bằng, hơn nữa hai mắt nhắm nghiền, trên trán chảy mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, thân thể không ngừng run rẩy. À, trưởng công chúa còn chưa ngủ sao? Phương Hành bị dọa chảy mồ hôi lạnh, hắn một mực lo lắng mình ở trong quá trình ăn trộm kinh động long nữ, lại không nghĩ rằng ở tình huống này đụng phải nàng, vô ý thức cười hì hì lên tiếng chào hỏi, giống như là đi trên đường gặp phải vậy. Hô hấp của long nữ bỗng nhiên trầm trọng, hiển nhiên đã nhận ra Phương Hành tồn tại, nhưng không có lên tiếng. Đêm trường từ từ, ta ngủ không được, đi ra ngoài hóng mắt một chút thôi, người cứ tiếp tục đi. Phương Hành cười vô hại, lên tiếng chào hỏi, vừa nói chuyện vừa chậm rãi đuôi ra ngoài ba trường, khiêng sơn bảo, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này, chợt nghe long nữ tức giận quát, xú tiểu tử! Ông một tiếng, trong thạch thất phía sau Phương Hành, chợt có một đạo lực lượng cực kỳ âm lãnh, cuồng bạo bừng lên, giống như là biển gầm, ở trong giây lát bao phủ Phương Hành, cũng tràn ngập cả bảo khố, như một cự long cuồng bạo xoay người, phóng thẳng ra ngoài Lưu Ly Cung. Một lát sau, tinh quang kích xạ, giống như là khói báo động, thẳng tắp phóng vào hư không. Trong hư không vốn có vô số khí tức tà dâm rậm rạp, che đậy ánh trăng trong sáng, nhưng sau khi Phương Hành đi hái dục hỏa của các tu sĩ thì trở lại bên trong sáng, ánh trăng bàng bạc thẳng như tinh bản. Mà theo đạo tinh khí kia đi vào hư không, trong bầy huyễn hóa ra một cự long dài trăm trượng màu ngân bạch, vòng quanh minh nguyệt chạy trùng. Loại dị tượng này thật là cực kỳ to lớn, vô số sinh linh trong biển nhìn thấy dị tượng này đồng thời bái phục. Trong đêm trăng sáng sao thưa, hầu như ở ngoài vạn dặm cũng có thể nhìn thấy được dị tượng, tự nhiên kinh động vô số tiên đảo động phủ ở xung quanh. Tất cả đều bị long uy kinh động, ly khai động phủ bế quan, đứng xa nhìn về phía dị tượng. Thần Long Trục Nguyệt, sao lại xuất hiện Thần Long Trục Nguyệt? Tu sĩ có kiến thức đều đứng xa nhìn dị tượng này trong mày. Sư tôn, cái gì là Thần Long Trục Nguyệt? Trên tiên đảo cách Lưu Ly Cung 6.000 dặm, Một đồng tử đi ở bên người lão tù áo tàng hiếu kỳ hỏi. Lão tù áo tàng khẽ thở dài nói: Thần Long Trục Nguyệt là dị tướng của Long tộc, giống như nữ tử nhân tộc có kinh nguyệt lần đầu vậy. Long nữ 33 tuổi trưởng thành, mỗi 3 năm một lần, nguyên âm chi khí xông lên trời, ấn làm xích long, trục nguyệt mà bay. Đây chính là Thần Long Trục Nguyệt. Cổ tịch còn xưng Xích Long Trục Nguyệt. Vì thế tu sĩ nhân tộc cũng hay gọi nữ tử nhân tộc khi có kinh nguyệt là Xích Long. Tiểu đồng tử nghe vậy ngẩn ngơ, lẩm bẩm: Vậy kia không phải là kinh nguyệt của long nữ sao? Lão tù áo tàng tiện tay cốc đầu của đệ tử một cái: Chuyện tốt không học, kinh nguyệt của nữ tử thì lại dành như vậy. Đồng tử ôm đầu nói: Bất quá là kinh nguyệt của long nữ thôi mà, lão nhân ngài đi nhìn làm cái gì? Lão tù áo tàng khẽ thở dài: Chỉ giống kinh nguyệt bình thường mà thôi, kỳ thực đây chính là dị tượng long nữ kén rể. Tượng này là nguyên âm chi khí của long tộc bay lên trời hiển hóa, cũng tức là nói chỉ có long thân còn nguyên âm mới có thể dẫn phát. Nguyên âm phá vỡ, dị tượng này sẽ không xuất hiện. Thượng cổ long tộc, thậm chí long cung hiện nay sẽ ở trước khi dị tượng này xuất hiện mà chọn chồng cho long nữ, cũng ở thời điểm dị tượng đến động phòng. Mặt khác, dị tượng này cũng do đo lường ra huyết mạch của long nữ có thuần khiết hay không, cùng với có thủ thân như ngọc hay không. Ở Thương Lan Hải, long nữ có dị tượng này đại biểu là nguyên âm không mất, cùng với huyết mạch thuần khiết, thậm chí có tư cách trở thành long chủ đời tiếp theo. Đối với tu sĩ áo tang giải thích, đồng tử hoàn toàn không nghe, chỉ gật đầu nói: À, đó chính là nói long nữ huyết thống thuần khiết, hơn nữa còn thủ thân như ngọc, nàng là còn trinh nguyên. Ngay cả tiểu đồng tử cũng kịp phản ứng, tu sĩ áo tang làm sao mà không nghĩ tới, cúi đầu thở dài nói: Sau khi long nữ bị trục xuất Thương Lan Hải, ở Thiên Điêu Hải một năm tổ chức Hồng Hồng đại hội một lần, khi đó dâm khí xông lên trời che đậy tinh thần, ta còn tưởng nàng âm tình bất chính, tai họa Nam Hải, lại không nghĩ tới nàng là đang giấu giếm việc này, mưu đồ là không nhỏ nha. Tiểu đồng tử còn khó hiểu: Sư tôn, long nữ kia là nữ chủ nhân của Hồng Hồng đại hội sao? Sao nàng lại... Lão tù áo tang cười nhạt nói: Còn có thể có nguyên nhân gì, đơn giản là danh lợi mà thôi. Long tộc ở Thương Lan Hải trọng nhân luân lễ nghĩa, người không tuân thủ là đều không có tư cách mưu đồ đoạt đại bảo của long tộc. Nàng là một người bị trục xuất ra Thương Lan Hải, lại phí hết tâm tư tự phá danh tiết, lại dùng Hồng Hồng đại hội ẩn giấu nguyên âm, tự nhiên là muốn tìm cơ hội quay về Thương Lan Hải. Vắn vừa nói xong, xa xa có Tưởng Vân bay tới, cũng là một lão tu lánh đời, gặp được áo tàng lão già liền xa xa vừa chắp tay nói: Thành Viễn đạo hữu, Thần Long Trục Nguyệt vừa ra, xem ra Nam Hải sắp không yên bình rồi. Lão tù áo tàng thấp giọng thở dài nói: Trước đó không lâu ta có nghe phong thành Long Vương bệnh nặng, sợ là thời gian không lâu tám nhi tử quán đoạt Long Vương vị đã đấu lợi hại, thậm chí Thương Lan Hải sắp muốn phong hải rồi. Ở thời điểm quan trọng như vậy, Thần Long Trục Nguyệt hiện ra, giống như lại xuất thêm một đối thủ tranh đoạt bảo tọa Long Vương. Hết lần này tới lần khác, còn ở Nam Hải chúng ta muốn không ra chuyện cũng khó. Chỉ là long nữ đã giấu giếm việc này nhiều năm, không tiếc tự ô danh tiếng, hiển nhiên có điều kiêng kỵ, đã nhận đến một nước này, tại sao không chờ Long Vương qua đời mới bộc lộ, mà lại lộ đầu vào lúc này? Lão tù lánh đời nói: Có lẽ nàng có mưu đồ khác. Đầu tiên là huyền vực xuất thế, sau đó Nam Chiêm Bộ Châu đại loạn, hôm nay Thương Lan Hải cũng sắp ra tai họa, Tây Ngưu ma tộc một mực mưu đồ gây rối, Bắc Cầu yêu tộc dục dịch. Xem ra Thiên Nguyên Tứ Châu bình ổn nhiều năm, hôm nay đã xuất hiện ra dấu hiệu đại loạn. Chúng ta những người lánh đời này cũng không biết đi con đường nào đây. Lão tù áo tàng nói: Không nên để ý tới, trước phong đảo tĩnh tù đi, loạn tượng đã hiện, sợ rằng Thương Lan Hải sẽ có người tới. Thần Long Trục Nguyệt có hiển hóa bao lâu đã biến mất, các tu sĩ Nam Hải chỉ coi long nữ phát hiện dị tượng tiết ra ngoài, dùng bí pháp ngăn cản, cũng không lưu ý, chỉ là nhộn nhịp nghị luận, suy đoán trưởng công chúa khổ tâm cô nghệ, không tiếc tự ô danh tiếng, thậm chí mượn Hồng Hồng đại hội che giấu thiên tượng, đến cùng là mưu đồ chuyện gì. Chỉ là ai cũng không biết, lúc này trong Lưu Ly Cung, long nữ đang lâm vào trong điên cuồng. Phương Hành kinh hoàng chạy trốn, bị long nữ hút về động phủ, ở dưới áp chế kim đan cảnh, hắn không phản kháng được chút nào, mà long nữ còn đau đớn và điên cuồng, hai tay nắm lấy Phương Hành, Còn người vốn màu vàng, lúc này hai mắt ẩn hiện màu máu, tựa hồ kiệt lực áp chế vì cái gì. Một lát sau, rốt cục không áp chế được nữa. Tiểu hỗn đản! Trong thanh âm lòng nữ xen lẫn hận ý và chua xót vô tận. 64 đằng trấn áp lại là bị hủy bởi trong tay của ngươi. Giờ khắc này hai hàng nước mắt từ trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của long nữ rơi xuống. Này, đây, cùng lắm thì trả lại cho ngươi. Đừng kích động, đừng kích động. Chúng ta ngồi xuống uống trà rồi từ từ nói chuyện nhá. Phương Hành bị dọa đến lông tóc dựng đứng. Còn lòng thì thi triển phương pháp của liên nữ áp chế long nữ, hay phản kích lại hoàn toàn không có được chống lại. Mới vừa mở miệng nói lại im bặt, bởi vì vẻ mặt của long nữ bỗng nhiên phẫn hận cúi đầu tới. Từ từ nói chuyện, đừng có cắn người. Phương Hành kêu to, đột nhiên thanh âm bị ngăn chặn, trong miệng ô ô rung động. Long nữ không cắn hắn, mà là hung hăng hôn lên miệng của hắn, dọa Phương Hành mắt trợn tròn. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Nghỉ một chút sẽ đọc tiếp Ngạo Thế Chi Vương. Thực sự nhiệt miệng nên đọc rất là khó, anh em bị chắc là biết. Đọc khá là khó, uốn lưỡi khó lắm. Nên đọc từ từ và chậm, nên chuyện nó ra chậm anh em nhé. Có gì mọi người thông cảm. Xin chào.